trọng sinh về tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chương 27, 27, thử thách trọng thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc lưu ý, nếu các bạn vẫn biết về ba thử thách này thì hãy xem lại chép cung Thanh Hà nhé. Và còn nữa, do Ninh Nguyên cậu đã được đặt cách vượt qua hết vì có sự công nhận của một thánh tôn nên giờ chúng ta sẽ chuyển qua xem Dương Úc và Khải Luân. Cũng như xem ba thử thách này là gì nhé. Chuyển sang phía Dương Úc. Ngay từ đầu tất cả mọi người chỉ xem ai có thể nhanh hơn bước lên tới cung Thanh Hà thì sẽ thắng, nhưng đâu ai biết rằng thử thách đâu chỉ đơn giản là như vậy. Với những bước đầu tiên thì quá dễ dàng, nhưng càng bước lên cao thì những tỏ vẻ ta đây kia mới thật sự cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến dương. Nào, từ bậc thang thứ 50 trở lên cũng chính là đánh dấu thử thách bắt đầu. Giới luật pháp giới, trọng lực vĩnh cửu được kích hoạt ngay khi bước chân lên bậc thang cao hơn 50. Càng lên cao trọng lực càng tăng mạnh, không những thế còn có vô số cạm bẫy. Lúc đầu còn tỏ vẻ bản thân lắm, nhưng trải qua nhiều canh giờ số thí cũng chỉ còn hơn quá nữa. Dương Úc, bản thân anh với tu vi Nguyên Anh kỳ vừa mới đột phá cũng áp lực mấy. Khải Luân, anh với tu vi kết đan trung kỳ đã sắp vươn lên thượng kỳ cũng đã được xem là chống đỡ được phần nào. Những người có tu vi dưới mất kết đan thì vừa mới bước lên bậc thang thứ 100 thì đã không chịu nổi rồi. Dương Úc hiện tại anh đang không ngừng tiến về phía trước. Với Thiên Tùng Vân Kiếm trong tay, anh không sợ bất kỳ cạm bẫy nào. Từng bước vươn lên vị trí dẫn đầu. Khỏi phải nói, Khải Luân chắc chắn biết người bạn chí cốt mình vì sao gặp vậy. Tầm này là chỉ có đang lo cho người thương có bị gì không nên mới quính quánh làm cho xong thử thách đây. Dương Úc, anh không quan tâm lời mà Khải Luân nói, tiếp tục tiến về trước. Nhưng bỗng nhiên ở bậc thứ 600 lại cho cả yêu thú xuất hiện ở đây. Khỏi phải nói, thấy anh nó liền tấn công ngay. Yêu thú là một con gấu nâu lớn và có tu vi kết đan sơ kỳ. Anh không xem nó trong mắt, lúc định đưa kiếm lên kết liễu nó thì bỗng một thú nhân nào đó xuất hiện lấy đầu của yêu thú ngay trước mặt anh. Cậu thú nhân này có mái tóc màu trắng, đôi đồng tử màu vàng kim. Không những thế trên đầu còn có hai cái tai hổ. Vừa nhìn vào Dương Úc, anh không cần nghĩ cũng biết người này là người của Đạo Thú Tông. Bắt kịp được anh tới đây chắc chắn tu vi cũng suýt soát anh hoặc hơn anh. Nhưng theo cảm nhận linh lực thì chắc không hơn anh được. Và cả anh đã đọc qua danh sách những người tham gia hội lần này, và nếu anh đoán không sai thì tên trước mặt anh chính là thái tử của yêu tộc và cũng là kẻ đã vang danh với danh hiệu thiên kiêu của Đạo Thú Tông sau anh, bởi khả năng tu luyện nhanh đến chóng mặt. Tên của kẻ đó chính là Thiên Hoàng. Bên kia Thiên Hoàng, sau khi anh giết được yêu thú thì cũng nhìn lại người đang đứng kế bên anh. Thiên Hoàng, cậu ta có tính khí rất kiêu ngạo và cục xúc, nhưng cũng không phải ngu đến nỗi không tìm hiểu người tham gia. Với màu áo xanh nhẹ cùng họa tiết mây và thanh liên trên áo, không khó nhận ra Thanh Huyền Tông. Anh ta cũng chắc chắn nhận ra người trước mặt chính là Dương Úc. Kẻ đã có được một vũ khí huyền phẩm và cũng được xem là thiên kiêu chi tử. Càng nghĩ máu chiến trong người lại sục sôi, Thiên Hoàng anh không suy nghĩ nhiều lao đến đấm về phía Dương Úc, nhưng anh cũng không thua cầm kiếm cản lại. Sự dao động khi va chạm đã làm rung động một khoảng trời tại bậc thang cao vút này. Nhưng đoạn một tích ấn hiện ta trên tay Thiên Hoàng đã khiến hắn dừng lại. Bởi tích ấn giới luật này chính là thứ để cảnh báo kẻ đã vi phạm giới luật, miễn đủ 5 cái thì sẽ bị thiên lôi đánh ngay. Dương Úc, anh không biết kẻ này vì sao đánh anh, nhưng tâm lại lo chuyện khác không quan tâm đến hắn nữa. Anh nhanh chóng tiến về phía trước, nhưng càng lên cao, yêu thú càng nhiều. Hiện tại tại tầng thứ 900 này chỉ có mỗi Dương Úc, Thiên Hoàng, Khải Luân và khoảng 20 tu sĩ là cùng. Thử thách trọng thiên chỉ yêu cầu lên tới bậc 600 trở lên nên phần lớn mọi người lên tới đó thì đã ngưng rồi. Hiện tại tất cả đang đánh với con yêu thú cuối cùng. Bản thân nó là một con đại xà hai đầu, tuy mới tu luyện được hơn 100 năm nhưng cũng không phải là yếu, vậy mà chưa đánh được bao lâu đã bị hai tên nhóc đánh cho bại liệt nắm đó. Lúc này là cuộc đua cuối, số lượng tu sĩ chỉ còn chưa đến 10 người. Dương Úc anh phi như bay lên các bậc thang, theo sau là Thiên Hoàng và Khải Luân. Vừa đua vừa thi triển linh lực đánh nhau rung động và phá nát các bậc thang. Nhưng kết quả cuối cùng thì Dương Úc Anh đã về nhất bởi tên Thiên Hoàng chạy nhanh quá mà vấp chân lại. Kết quả hai người đầu bảng là Dương Úc và Khải Luân. Cách chương.